Cửu vực kiếm đế, chương 1955, lừa dối quá quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Minh đại nhân, vì sao không giết người này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi đến Sở Phong Miên rời đi. Trong cung điện, Vô Tước mới tốt kỳ hướng về Lam Minh mở miệng dò hỏi. Đại nhân không phải là muốn trọng dụng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng dụng, ta không giết hắn. Chỉ là hắn còn có chút tác dụng thôi. Gần nhất truyền đến tin tức. Lam gia dư nghiệt, lại có mấy cái xuất hiện tại Thương Hải tinh vực. Lam Minh cười lạnh một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã là đạt được một chút tin tức. Mấy ngày nữa, ngươi mang nhiều mấy người đi dò tra. Liền để người này sống lâu mấy ngày. Để hắn vậy làm chút chuyện. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Tước cung kính đáp lại nói. Rời đi cung điện, Sở Phong Miên liền đi vào đảo này phía trên. Đảo này, liền tên là Tế Tự Đảo. Trong đó đệ tử đều là tế tự các đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái kia Vô Tước cho ngọc phù bên trong, có một bộ quần áo. Chính là Hải Tế Tông hộ pháp quần áo. Sở Phong Miên thay đổi cái này một bộ quần áo. Tại cái này tế tự đảo bên trên đệ tử, trông thấy Sở Phong Miên, đều là nhao nhao hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tế Tông nội bộ địa vị xâm nghiêm, trừ phi là có thực lực tuyệt đối, không phải ít có người dám đi xúc phạm quy củ này. Không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy xen lẫn vào tế tự các bên trong đi. Với lại cái kia Lam Minh, đã là cho là ta đã bị hàng phục, cái kia vừa lúc ta tiếp cận hắn tốt cơ hội, chỉ cần là tiếp cận hắn, xuất kỳ bất ý, liền có thể oanh giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa đến Hải Tế Tông, liền gia nhập vào tế tự các, còn phát sinh nhiều như thế sự tình. Đây là để Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Không qua đủ loại này ngoài ý muốn, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là vừa lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên cho dù là xen lẫn vào Hải Tế Tông bên trong đi, muốn tiếp cận Lam Minh, nhưng đều vô cùng khó khăn. Dù sao Lam Minh địa vị cực cao, Sở Phong Miên như là trở thành thế lực khác hộ pháp, đều không có tư cách đến gần Lam Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lần này, Sở Phong Miên gia nhập tế tự các, Lam Minh liền là Sở Phong Miên người lãnh đạo trực tiếp. Sở Phong Miên có vô số cơ hội có thể tiếp cận Lam Minh. Với lại Lam Minh càng là tại Sở Phong Miên đường trong nội tâm gieo xuống cấm chế, để Lam Minh cảm thấy Sở Phong Miên đã là bị hắn chỗ hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày sau Sở Phong Miên tiếp cận Lam Minh thời điểm, Lam Minh vậy sẽ không phòng bị. Sở Phong Miên xuất thủ đánh lén cũng đủ làm cho Lam Minh khó lòng phòng bị. Không qua đây hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quan sát một hồi tế tự đảo, nhìn xem tế tự đảo bên trong không có cái gì dị thường đáng giá chú ý về sau, chính là bay thẳng đến tế tự đảo trung tâm một đỉnh núi phía trên. Ở ngọn núi này trên sườn núi, thành lập cái này không ít cung điện. Những cung điện này đều là chỉ có tế tự đảo đệ tử hạt giống, hạch tâm đệ tử, cùng chư vị hộ pháp, mới có tư cách chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy tiện tìm một tòa trống trải cung điện, chính là đi vào, ngồi tại trong cung điện, bế quan tu hành, tựa hồ là ở khôi phục cái này vừa mới thương thế. Không qua đây chỉ là che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên linh thức đang dò xét ngọc phù này bên trong một chút tin tức. Những tin tức này liền là liên quan tới Hải Tế Tông giới thiệu các loại truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Sở Phong Miên thân là Hải Tế Tông hộ pháp. Địa vị mặc dù không bằng trưởng lão, nhưng địa vị cũng coi là cùng hạch tâm đệ tử đủ để bình khởi bình tỏa. Ngọc phù bên trong ghi chép đủ loại bí mật, so với đệ tử tầm thường biết muốn hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này những bí mật này vậy cũng không tính là cái gì. Ngọc phù này, chỉ là vì để Sở Phong Miên hiểu rõ Hải Tế Tông, cùng biết được Hải Tế Tông bên trong đủ loại quy củ, dễ dàng tại Hải Tế Tông bên trong tiếp tục tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua Sở Phong Miên nhưng không có ý định chân chính khi cái này hộ pháp. Tại Hải Tế Tông nội tu đi, đủ loại quy củ phương diện nào, Sở Phong Miên chỉ là một mực mà qua. Hắn quan tâm nhất chính là liên quan tới tế tự chi hồ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên xen lẫn vào tế tự các bên trong, trở thành tế tự các trưởng lão, đã là tiếp cận Lam Minh. Bước kế tiếp, Sở Phong Miên muốn làm, liền là lẫn vào tế tự chi hồ bên trong, đi tìm Lưu Ly Tịnh Thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Ly Tịnh Thủy, vào chỗ tại tế tự chi hồ trung tâm. Nghe nói tế tự chi hồ chỗ sâu nhất, có một cái đầm nước. Tại đầm nước này bên trong thịnh phóng, liền là Lưu Ly Tịnh Thủy. Đại lượng Lưu Ly Tịnh Thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên muốn hóa giải Thái Sơ Kiếm Phong, huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, liền vừa lúc cần cái này đại lượng Lưu Ly Tịnh Thủy. Sở Phong Miên xem hết Ngọc Phù Chi bên trong liên quan tới tế tự chi hồ nội dung. Cau mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này muốn lẫn vào tế tự chi hồ bên trong khó khăn, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều. Tế tự chi hồ chính là Hải Tế Tông thánh địa, cho dù là hạch tâm đệ tử đều không có mấy người có tư cách tiến vào tế tự chi hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại dù là có tư cách tiến vào tế tự chi hồ đi sửa đi Hải Tế Tông đệ tử, cũng chỉ có thể là tiến đến tế tự chi hồ bên ngoài. Chính thức có được Lưu Ly Tịnh Thủy, chính là tế tự chi hồ hạch tâm đệ tử, liền xem như đạt được tư cách tiến vào tế tự chi hồ tu hành Hải Tế Tông đệ tử, đều không thể tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên muốn giống như là tại Hải Kiếm Tông như thế, thu hoạch điểm cống hiến, sau đó đổi lấy tiến vào tế tự chi hồ biện pháp. Tại Hải Tế Tông căn bản không thể thực hiện được, bởi vì cho dù là Sở Phong Miên hao tốn không ít khí lực đạt được tư cách này, cũng chỉ có thể muốn đi tế tự chi hồ bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế tự chi hồ chỗ sâu, quan hệ cái này Hải Tế Tông đủ loại bí ẩn, cho dù là hạch tâm đệ tử đều không có tư cách tiến đến. Có thể tiến đến chỉ có Hải Tế Tông bên trong ủng có tư cách mấy tên trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Minh tự hồ là có tư cách này. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Minh địa vị tại Hải Tế Tông bên trong đều cực cao. Thân là tế tự các trưởng lão, hắn liền là có tư cách tiến vào tế tự chi hồ chỗ sâu trưởng lão một trong. Nếu là Sở Phong Miên có thể ngụy trang thành Lam Minh, ngược lại là có chút cơ hồ có thể tiến vào tế tự chi hồ chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua muốn ngụy trang thành Lam Minh, Sở Phong Miên chuyện thứ nhất liền là muốn giết Lam Minh. Cái này nhưng không dễ dàng như vậy. Lam Minh thực lực so với độ qua thiên nhân đại kiếp trước đó Cuồng Long Đế cũng còn không kém cỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên vận dụng toàn lực quanh sát Lam Minh, nhưng đều không có dễ dàng như vậy. Với lại Lam Minh một khi là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, hắn cũng có thể không còn kiềm chế lực lượng, Đi độ thiên nhân đại kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó Lam Minh thực lực còn hội tăng trưởng gấp 5-6 lần. Sở Phong Miên muốn động thủ oanh sát Lam Minh. Nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Không phải hơi không cẩn thận, Sở Phong Miên đều có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đã từng thế nhưng là kinh lịch qua bị Lâm Kiếm Hải Đế truy sát tràng cảnh. Đây chính là hơi không cẩn thận, liền hội xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Vẫn lạc tại chỗ, Lam Minh một thân tích lũy. Hắn một khi là độ qua thiên nhân đại kiếp, một thân thực lực, chỉ sợ là so với Lâm Kiếm Hải Đế, đều không hề yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó một khi là giao thủ, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Sở Phong Miên có giết Lam Minh ý nghĩ, nhưng tại động thủ trước đó, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại một khi động thủ, vậy nhất định phải lựa chọn tại Hải Tế Tông bên ngoài mới được. Nếu là ở Hải Tế Tông bên trong động thủ, cho dù là Sở Phong Miên có thể giết Lam Minh, vậy trốn không qua Hải Tế Tông cường giả truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.